Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 55 Thiên La Địa Võng, góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, Tokyo, Điền Khu Đại Ngàn, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, là đơn vị cảnh sát thành phố lớn nhất thế giới. Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo là một tổ chức khổng lồ với hơn 40.000 cảnh sát. Nó có dân số hơn 10 triệu, hơn 40.000 cảnh sát. Cũng bởi vì lực lượng cảnh sát đáng kinh ngạc với hơn 40.000 người mà mức độ an ninh công cộng ở Tokyo vẫn tương đối là tốt. Thế nhưng những ngày này, chính quyền của Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo đã bị ức hiếp nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Ây, xin chào, Adachi, đây là Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo. Thế còn nhóm thứ ba đâu rồi? Sao ở đó lại chết người? Ở Vạn Phúc Tự xảy ra một trận chiến ác liệt. Một nhóm sĩ quan cảnh sát đã bị giết hại. Các nhà sư trong chùa cũng lành ít dữ nhiều. Điền Khu Đại Ngàn cũng có chết người sao? Không, không phải, là Vạn Phúc Tự ở Adachi. Nghe vụ việc xảy ra ở Adachi, trưởng bộ phận đã thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, anh ta quay sang tự tát mình. Đây là một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Quận Adachi đã trở thành một mớ hỗn độn. Để chuẩn bị cho Thế vận hội sắp tới, tài chính của chính phủ đã đầu tư một khoản ngân sách lớn cho an ninh. Có thể nói rằng Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo chưa bao giờ hầu bao lại dày lên như vậy. Đóng cửa một số cửa hàng hải quan và dừng một số chương trình đêm khuya. Mọi thứ đều có vẻ thịnh vượng và luật pháp và trật tự được tiến hành rất là tốt. Các sĩ quan cảnh sát Tokyo cảm thấy rằng tình hình rất tốt. Nhưng điều gì đã xảy ra ở Adachi? Ở Adachi rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì vậy? Bốn bộ trưởng trên đảo đi thẳng đến đồn cảnh sát. Các tòa nhà của hai cơ quan đều có đường chéo. Vì vậy họ đã nhanh chóng đến. Khi xuống xe, họ chạy chậm đến phòng hội nghị trên mặt của bốn vị bộ trưởng bao phủ một lớp mồ hôi. Một cuộc tấn công lớn ở quận Adachi đã vượt ra ngoài phạm vi của cảnh sát nói chung. Đây là một vụ tấn công khủng bố ở một số nơi trong thành phố Adachi. Bản thân cảnh sát có nhu cầu chống khủng bố. Hơn nữa, video đã được quay lại tại chỗ. Người phụ nữ mặc đồ đỏ khiến bốn bộ trưởng đảo nghĩ về truyền thuyết về cô gái cốt nữ. Bấm ngón tay cái suy nghĩ. Đây là một sự kiện siêu nhiên khác. Qua đồn cảnh sát lộn xộn, bốn hòn đảo mở cửa vào phòng hội nghị. Người đứng đầu Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, sĩ quan cao nhất của Sở Cảnh sát đã ở trong phòng hội nghị. Và một số bộ trưởng thân cận của nội các cũng đã đến. Theo như quốc đảo này, không có cuộc họp khẩn cấp tiêu chuẩn nào như vậy. Bộ trưởng bốn hòn đảo cũng không có một chút ngạc nhiên nào. Ngay cả khi Thủ tướng có mặt trực tiếp, và hình ảnh mới nhất sẽ được hiển thị trong hình chiếu trên tường. Thung lũng Mori, Vạn Phúc Tự, căn hộ, các sĩ quan cảnh sát khẩn trương chuyển từ các quận 22 khác ở Tokyo đã chặn hiện trường và các thi thể được bọc trong các túi ni lông cơ thể được nâng. Từng cái một, và một số có thể được nhìn thấy từ pháp thảo như mọi người. Nhưng một số thì mềm mại, nó gây ra một ấn tượng rằng nó đang mang một đống thịt lợn băm nhỏ. Một số sĩ quan cảnh sát có chất lượng tâm lý kém đã bắt đầu nôn mửa. Ngay cả các bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng không hoàn toàn muốn phải đối mặt. Họ có thể trấn an bằng cách ví nó với thịt lợn. Nhưng họ nghĩ rằng đây là cùng một loại, và dạ dày nằm trên sông. Mọi người đang trong cảnh bận rộn giống như một con kiến. Một số người qua đường tụ tập lại đang đứng bên ngoài vòng vây. Họ nhìn cảnh sát và bác sĩ pháp y khác nhau, một số người về nhà và lái xe rời khỏi khu vực Adachi. Chỉ mất 3 giờ để có cuộc gọi báo thức, nhưng các bộ phận khác nhau ở Tokyo đã bắt đầu hợp tác với việc đóng cửa các con đường chính xung quanh khu vực Adachi. Cấm các phương tiện vào và đi, và vòng vây tiếp tục bị thu hẹp. Khi cuộc điều tra tiến triển, Adachi dường như đã trở thành một thành phố hỗn loạn cuối ngày. Trụ sở hội, đã bị tàn sát, đã trở thành một mảnh vỡ của đồn cảnh sát. Cảnh sát cơ sở không hiểu những gì họ đang phải đối mặt. Bọn quan viên không thể nào lý giải được. một số người từ lâu, một số vừa mới được nghe nói. Sở cảnh sát Nam Ngàn, bên ngoài Vạn Phúc Tự, đã bị phá hủy hoàn toàn. Cảnh tượng đẫm máu kinh hoàng, nhưng camera trên xe hơi đi kèm với một hình ảnh quý giá. Một bộ phim thần quái cận cảnh, tần số chỉ ra rõ xương cốt của Mỹ Sa gai góc lởm chởm. Đâm thủng cơ thể, khuôn mặt trẻ đẹp và phun máu. Là à ta, thủ phạm gây ra sự hỗn loạn này. Bốn vị bộ trưởng trên đảo không khinh thường vì tuổi của đối phương. Sự tồn tại siêu nhiên này, tuổi tác không có gì quan trọng, đó là một thiếu niên. Nói với hắn rằng hắn phục vụ trong mạc phủ Kamakura, miễn là hắn chứng minh được danh tính của đối phương, hắn sẽ tin. Trong phòng hội thảo, một số quan chức đã biết đến sự tồn tại siêu nhiên. Họ chỉ muốn cào chầy tóc vì đau đầu. Những người không hiểu điều đó đã bị sốc khi xem bộ phim ngắn. Đất nước lớn lên từ trong thời thơ ấu vẫn tồn tại những loài quỷ quái như vậy. Đó là một con quỷ. Nếu có quỷ thật, thì các vị thần và các vị thần đâu? Những người được bất tử đâu? Bộ trưởng bốn hòn đảo thở dài và nhìn vào video xe hơi rõ một cách mồn một. Hắn đã biết thái độ của nội các. Nếu hai người biết một bí mật, điều đó có nghĩa là bí mật đó sẽ không còn là bí mật nữa. Sau khi sự tồn tại siêu nhiên được công bố với các quan chức cấp trên, tất cả các tầng lớp thượng lưu của xã hội đảo sẽ sớm biết được bí mật. Tiện đà này nó sẽ tiếp tục lan rộng, nhưng bốn hòn đảo cũng biết rằng điều này có giấu cũng giấu bằng trời. Cốt nữa ở Adachi là hết lần này đến lần khác giết người. Các nhân chứng là người khác cũng đều chứng kiến, ngay cả khi bọn họ không xem Internet bây giờ. Bốn hòn đảo tin rằng truyền tin bây giờ đã lan rộng như vi khuẩn trong không khí. Đếm số lượng cảnh sát đã đổ xô đến Adachi, và số lượng nhân chứng trực tiếp là hàng ngàn vạn. Đây không phải là một chủ chính hội hẻo lánh, không thể dựa vào mắt mù để che đậy quá khứ, giữ nó sẽ là đen và đen trong mắt thế giới bên ngoài. Cảnh sát Yamanashi ở phía sáng cũng nghĩ như vậy, và dưới mặt sáng các cuộc điều tra bí mật trong bóng tối đang được tiến hành đầy đủ. Và không cần đến vỏ bọc này, nơi này đều là Tokyo, một thành phố lớn với hơn 10 triệu người và hàng trăm lãnh sự quán. Mọi nhất cử nhất động sẽ được đặt dưới kính lúp để quan sát. Tôi sợ rằng Thủ tướng sẽ không chỉ đưa video cho mọi người trong phòng, mà cả video có liên quan ở trong nước. Cử chỉ này sẽ đủ để làm điều đó và sẽ không thể vượt qua nó. Tốt hơn là nên thể hiện sự trung thành. Đừng nói rằng không có người trong mắt các nhân chứng, nghĩa là các bộ trưởng có mặt có thể có người hai mặt. Các nhân viên chưa đến, và cuộc họp khẩn cấp đã được tổ chức. Cốt nữ trong video không thể xâm phạm được. Cảnh sát với sức mạnh rất yếu ớt không thể bắn nó bằng súng. Không đề cập đến súng bắn tỉa và súng trường, mọi người trong phòng đều một lòng tin tưởng phải giết chết được cốt nữ. Tuy nhiên không có nói rõ, có đúng là cốt nữ đã gây ra số thương vong lớn như vậy. Sau một cuộc trao đổi ngắn, đã quyết định bắt sống cốt nữ, và ngay cả khi phải mất rất nhiều nhân lực cảnh sát, nó phải bị bắt sống. Đây là sự cố gần nhất của chính quyền đảo đối với sự kiện bí ẩn trước đó. Thông qua việc bắt sống cốt nữ, chắc chắn bọn họ sẽ khám phá ra bức màn của thế giới bí ẩn. Gửi đồn cảnh sát đến tất cả các đơn vị tuần tra di động. Ngoại trừ quân đội, tiến vào Adachi, tàu điện ngầm, xe điện, và kiểm soát giao thông phương tiện, ngắt kết nối mạng truyền thông với Adachi, các lực lượng tự vệ. Liên hệ với các lực lượng tự vệ, Adachi đã bày ra thiên la địa võng. Cô không thể trốn thoát. Cách chương.